Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1349, làm người muốn biết điều. Địa quật, Phương Bình ba người vừa ra tới, địa quật như gặp đại địch, Ngự Hải Sơn khu vực, loáng thoáng cảm nhận được phá tám hơi thở, bất quá vẫn chưa lộ diện, khí cơ yếu ớt. Không biết là vị nào phá tám ở giám sát Phương Bình. Không ngừng vị này ở khoảng cách gần giám sát. Cái khác phá tám, kỳ thực cũng là cảnh giác vạn phần. Làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Đầu sát cùng Lý lão đầu không cảm ứng được. Phương Bình nhưng là nhận ra được rồi. Hướng Ngự Hải Sơn phương hướng liếc mắt nhìn. Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười. Sau một khắc, trong hư không xuất hiện một cái lớn vô cùng ngón giữa. Khinh bỉ ngươi, nhìn cái gì vậy? Lão tử đi cấm kỵ hải vung ngâm tiểu, ngươi có muốn hay không theo? Phương Bình cũng không biết vị nào phá tám ở bên kia. Khí cơ cực kỳ yếu ớt, bất quá hắn biết có người ở. Giờ khắc này, đó là hung hăng không gì sánh được. Hắn vốn là lớn lối như thế. Huống hồ hắn bây giờ cũng có tư cách hung hăng. Ta ra cửa mấy ngày, gần nhất cho ta thành thật một chút. Bằng không, cẩn thận ta đánh nổ các ngươi. Đúng rồi, ta muốn đi sơ võ đại lục, cùng sơ võ nói chuyện liên minh sự. Các ngươi nếu là có hứng thú, cùng đi cũng được, hoặc là tìm một chỗ vây giết ta. Yên tâm, ta không hố các ngươi. Không mang Trấn Thiên Vương đồng thời. Phương Bình cười vang, rất hung hăng, cũng rất bình tĩnh, ta không mang Trấn Thiên Vương. Thật, Trấn Thiên Vương còn trên địa cầu đây, các ngươi có thể tra, có muốn hay không đi vây giết ta. Một bên, đầu sắt Lý lão đầu đều là bất đắc dĩ, khiêu khích địa quật làm gì, đối phương nói thế nào cũng có nhiều vị phá tám cường giả. Trong đó phá hai cửa đều có nhiều vị. Phương Bình tuy rằng cũng là phá tám, bất quá hiện tại cũng chỉ là phá hai cửa trình độ. Đến mức thiêu đốt đại đạo phá chín, trong tay Phương Bình còn có mạnh mẽ đại đạo sao? Không hẳn đi, điểm này, dù cho Lý lão đầu bọn họ cũng không rõ ràng. Bất quá nhìn Phương Bình dáng vẻ hung hăng này, khả năng vẫn có, bọn họ hiện tại cũng nhìn không thấu Phương Bình, ngón giữa to lớn. Phương Bình khiêu khích một câu, mang theo hai người đạp không rời đi, hình như không lo lắng chút nào địa quật những phá tám này vây giết hắn. Bây giờ địa quật, phá tám cường giả không ít, Hồng Vũ, Hồng Khôn, Phong, Yêu Đế những cường giả này, càng là phá tám xếp hạng trước 10 cường giả đỉnh cấp. Những người này, thậm chí có thể ngắn ngủi cuốn lấy hai vị phá chín. Dường như hoàng giả phân thân như vậy phá chín. Nhưng mà, dù cho Phương Bình khiêu khích, giờ khắc này cũng không ai lộ diện, càng không ai ra tay. Phương Bình mấy người khí cơ cũng là di động cấp tốc. Rất nhanh, tiến vào cấm kỵ hải khu vực, cảm ứng không còn rõ ràng. Tận đến lúc bọn họ rời đi, Ngự Hải Sơn đỉnh, một bóng người lóe lên, tùy ý trên bầu trời vết nứt cắt chém, không đả thương được tí ti, thậm chí vết nứt không thể tới gần người. Bóng người mới xuất hiện không lâu, lại là mấy đạo nhân ảnh lóe lên. Vũ huynh, Lê Chử nhìn về phía đỉnh núi Hồng Vũ, bắt chuyện một tiếng, ngưng lông mày nói, Phương Bình đi hải ngoại rồi. Trước trong bóng tối giám sát chính là Hồng Vũ, tinh thần lực của hắn mạnh mẽ, có thể khoảng cách Phương Bình xa một chút quản chế. Hồng Vũ nhìn Phương Bình rời đi phương hướng, hơi nhíu mày, rất nhanh, lại có mấy người chạy tới. Càn Vương một đến, không thể chờ đợi được nữa nói. Phương Bình muốn đi sơ võ chi địa. Hồng Vũ liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, hắn là nói như vậy. Kia, Càn Vương lời đều chưa nói xong. Hồng Khôn bình tĩnh nói, ngươi nghĩ vây giết hắn? Càn Vương trầm giọng nói, hiện tại chúng ta đều là trong lòng run sợ, thậm chí không dám tách ra, chỉ sợ Phương Bình bỗng nhiên ra tay đối với chúng ta hạ độc thủ. Nhưng nếu là Trấn Thiên Vương thật không đuổi kịp Phương Bình. Càn Vương hít sâu một hơi nói, bên cạnh hắn cùng chính là Lý Hàn Tùng cùng Trường Sinh Kiếm. Hai người này con đường đều so sánh quỷ dị, dù cho Phương Bình muốn mượn đường, cũng chưa chắc có thể mượn. Nhân tộc bên này, chỉ cần Trấn Thiên Vương không theo, Võ Vương không ở bên cạnh hắn, Phương Bình mạnh hơn, vậy cũng chỉ là phá tám. Nói hết, Càn Vương cấp tốc nói, tra xét một hồi Trấn Thiên Vương vị trí, tự nhiên có thể biết được có hay không theo Phương Bình. Khôn Vương khẽ cau mày, hắn không quá muốn cùng Phương Bình giao thủ, nhưng then chốt là Phương Bình đối với bọn họ có địch ý, hơn nữa lúc nào cũng có thể sẽ ra tay với bọn họ, đem bọn họ từng cái đánh tan. Phương Bình nếu là giống như Trấn Thiên Vương, không có chuyện gì liền chính mình đi bế quan tu luyện, bọn họ cũng sẽ không liên tục nhìn chằm chằm vào Phương Bình không thả. Bây giờ Phương Bình thực lực mạnh mẽ, thêm vào hoàng giả bên này có uy hiếp, nếu như có thể sống chung hòa bình, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng là Phương Bình cho mọi người áp lực trong lòng quá to lớn, vậy thì không phải an phận chủ. Khôn Vương liếc nhìn Khổ Hải phương hướng, rơi vào trầm tư, muốn ra tay với Phương Bình sao? Phương Bình nói hắn đi Sơ Võ Đại Lục bên kia nói chuyện hợp tác. Hồng Khôn cảm thấy Phương Bình e sợ thật muốn đi Sơ Võ Đại Lục, đến mức là hợp tác, vẫn là những khác, hiện tại cũng không phải dễ bàn. Một bên, Phong cười nhạt nói, hắn đi Sơ Võ nói chuyện hợp tác, lão phu đúng là cảm thấy, Võ Vương đi rồi không thành vấn đề, hắn đi rồi, nếu không lập tức nói chuyện thành, nếu không rất nhanh sẽ bạo phát đại chiến, quyền thần mấy vị tinh khí cũng không phải rất tốt. Hắn càng là một lời không hợp, song phương chẳng mấy chốc sẽ đấu lên. Huống hồ, hắn đi Sơ Võ, hắn lại mang theo Thương Miêu. Phong không biết nên nói Phương Bình là quá tự tin, vẫn là quá tự đại. Sơ Võ muốn giết Thương Miêu, rất lâu trước chính là như vậy. Vì giết Thương Miêu, năm đó mạnh mẽ hỏa thần đều chết rồi. Hỏa thần nhưng là còn có truyền nhân đây. Thánh Võ Thần trước cùng Phương Bình bọn họ cũng chiến quá. Đừng xem song phương hợp tác rồi hai lần, nhưng không đại biểu cái gì. Hồng Vũ cười nói, hỗn loạn thần quốc cũng ở hải vực. Phương Bình có lẽ là qua bên kia. Dù cho không phải, hắn cũng có thể sẽ liên hợp thiên thần mấy người. Dù cho hắn không liên hợp, thiên thần cùng thiên cầu cũng sẽ không ngồi xem Thương Miêu bị giết. Sở dĩ Phương Bình dù cho là một mình lên đường, cũng không đại biểu chỉ có hắn một người. Tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Này ngược lại là thật. Sở dĩ giết Phương Bình, độ khó nhưng không phải là bình thường lớn. Lê Trử lúc này cũng không đề cập tới vây chuyện giết Phương Bình. Nhìn Khổ Hải phương hướng, chậm rãi nói, nguyên bản Phương Bình xung ở mặt trước, chống đối hoàng giả áp lực là chúng ta đều muốn nhìn thấy, nhưng Phương Bình đối với chúng ta áp lực trên thực tế so với hoàng giả càng to lớn hơn. Để Phương Bình xung ở mặt trước cùng hoàng giả là địch, để hoàng giả không để ý nữa bọn họ, điểm này là trước tâm tư của mọi người. Nhưng sao biết Phương Bình trong chớp mắt mạnh mẽ đến đáng sợ, thậm chí bọn họ nhiều vị phá tám cùng nhau đều không ai dám nhắc chuyện giết Phương Bình. Tiếp tục như thế, có lẽ hoàng giả còn không giáng lâm, bọn họ liền bị Phương Bình giết chết rồi. Lê Trử nhìn quanh một vòng, cười nói, bất quá Phương Bình lần này cũng triệt để đem hoàng giả đắc tội chết rồi, cũng làm cho các hoàng giả nhìn thấy sự uy hiếp của hắn. Bây giờ hoàng giả tuy rằng bị nhốt nguyên địa, nhưng không đại biểu một điểm vô pháp nhúc nhích, phân thân không có sao. Trước giáng lâm nhưng không phải là toàn bộ hoàng giả, không ai muốn giết Phương Bình sao? có thể trấn thiên vương ở. Những hoàng giả này cũng lo lắng phân thân lại lần nữa bị chạm. Rèn đúc một bộ mạnh mẽ phân thân cũng không dễ dàng. Nhưng hiện tại, Phương Bình rời đi nhân gian, một mình đi tới Sơ Võ Đại Lục, còn mang lên Thương Miêu. Hắn nói tới này, mọi người há có thể không rõ ý của hắn. Hồng Khôn Xì cười một tiếng, lạnh nhạt nói, muốn mượn hoàng giả tay giết rồi Phương Bình. Chỉ sợ sẽ không như ngươi mong muốn. Lê Chử than thở, hắn nếu là không vẫn muốn giết chúng ta, hắn không chết, kỳ thực mới là tốt nhất. Nhưng là, Lê Chử lắc đầu, điểm thời gian này, Phương Bình bất tử, kỳ thực vẫn có chỗ tốt. Các hoàng giả tầm mắt đều tập trung ở nhân gian, nhưng Phương Bình cái tên này hỉ nộ vô thường, so với các hoàng giả đều nguy hiểm, trước kém chút liền giết rồi Lê Chử, hắn há có thể không sợ? Đâu chỉ hắn, Càn Vương không sợ sao? Cấn Vương không sợ sao? Bao quát Hồng Vũ, Hồng Khôn mấy vị này, trong lòng không lo lắng sao? Thật muốn không lo lắng, hà tất liên thủ, hà tất toàn bộ tụ tập đến địa quật, không chính là sợ Phương Bình ra tay với bọn họ sao? Hỉ nộ vô thường Phương Bình, thực lực mạnh mẽ Phương Bình, có lẽ không chờ hoàng giả đi ra, sẽ đối với bọn họ hạ tử thủ. Lê Chử lại lần nữa than thở, hắn cho tới nay đều là người phá rối hẳn phải chết. Hắn nếu là lo lắng chúng ta ở hoàng giả giáng lâm thời điểm trở thành uy hiếp, hắn chắc chắn xuống tay với chúng ta. Dù cho tổn thất nặng nề, Phương Bình cũng là sẽ không tiếc. Hiện tại, hắn khả năng cảm thấy chúng ta sẽ trở thành hắn đối phó hoàng giả giúp đỡ. Chỉ khi nào hắn cảm thấy chúng ta trở thành uy hiếp khả năng so với trở thành giúp đỡ khả năng càng to lớn hơn, vậy hắn tất nhiên sẽ xuất thủ trảm giết chúng ta. Chúng ta cùng hoàng giả. Khôn Vương mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên dừng lại, không lên tiếng nữa. Bọn họ sẽ trở thành đối phó hoàng giả giúp đỡ sao? E sợ Phương Bình không quá tin tưởng. Hồng Vũ trước chính là tuần sát sứ, hắn cùng Hồng Vũ còn đều là con trai của Địa Hoàng. Mà Địa Hoàng hiện tại có người nói không chết, trưởng ấn sứ cùng cửu hoàng tín nhiệm người. Năm xưa thậm chí xem như là quân sư loại kia, là giúp Phương Bình vẫn là giúp hoàng giả. Đến mức yêu đế, tuy cùng thú hoàng bất hòa, nhưng đều là yêu tộc. Năm xưa tranh bá, thú hoàng đều không giết nó. Hiện tại đây, Phương Bình không chắc sẽ vẫn duy trì hiện tại ý nghĩ. Cái tên này ý nghĩ một ngày một cái dạng, thật đến thời khắc mấu chốt, có lẽ cảm thấy bọn họ là trở ngại, sẽ ra tay với bọn họ, trảm giết bọn họ, để ngừa bọn họ chuyện xấu. Đây không phải bỗng dưng suy đoán, mà là Phương Bình mấy năm qua này mỗi một lần chiến đấu quen thuộc cùng tính cách quyết định. Phong liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút Hồng Vũ, khẽ cười nói, ai có thể liên hệ hoàng giả, vậy thì đi liên hệ được rồi, mượn đao giết người, dù cho Phương Bình biết là chúng ta trong bóng tối liên hệ. Thua, hắn chết rồi, tự nhiên không sao, thắng rồi, nên làm gì vẫn là làm sao, vốn là địch, chúng ta chỉ cần ôm đoàn, hắn cũng không dễ như vậy xuống tay với chúng ta. Tổng kết lại một câu nói, mượn đao giết người có thể, chính mình không đi, dù cho Phương Bình sau đó phải đi hải ngoại, một thân một mình, hắn cũng không đi, hoàng giả phân thân nếu như có thể giết rồi Phương Bình. Kia không đáng kể, lưỡng bại câu thương, nhân tộc bên này cũng sẽ không giảng hòa, giết không được, Phương Bình không hẳn đều có thời gian quản bọn họ. E sợ một lòng một dạ muốn tìm hoàng giả báo thù rồi. Tên kia, nhưng là trừng mắt tất báo lợi hại. Yêu đế cười lạnh nói, Hồng Vũ, ngươi không phải cùng bên kia liên hệ chặt chẽ sao? Nếu như thế, việc này ngươi đi làm chính là hoàng giả muốn giết Phương Bình. Phương Bình cũng nghĩ chém giết hoàng giả phân thân suy yếu thực lực bọn hắn. Nếu như thế, ngươi tác thành cho bọn hắn, có lẽ Phương Bình còn có thể cảm tạ ngươi. Hồng Vũ lạnh lùng nhìn hắn, hừ nhẹ nói, ai cùng hoàng giả liên hệ càng nhiều lần, hiện tại còn khó nói đây. Ở đây mấy vị này, có thể không chắc chỉ có hắn cùng hoàng giả có liên hệ. Đừng xem mọi người ở bề ngoài đều là cùng hoàng giả không chết không thôi. Vây giết Nhân Hoàng, vây giết Đông Hoàng phân thân, bọn họ đều rất xuất lực, nhưng vậy không đại biểu bọn họ cùng hoàng giả chính là không chết không thôi. Tam giới cường giả ở trong, có người là quân cờ của hoàng giả, có người là ám tử. Hoàng giả không thể một điểm bố trí đều không. Hồng Vũ sở dĩ phản bác, cũng là bởi vì yêu đế giáp tâm không tốt. Thật muốn thất bại, Phương Bình tên điên này nhất định phải tìm cá nhân đến chút giận. Yêu đế những người này rất khả năng đem sự tình đẩy lên Hồng Vũ trên đầu. Ai có thể bảo đảm, hoàng giả phân thân liền nhất định có thể giết Phương Bình. Giết không được làm sao bây giờ? Đương nhiên, nếu là muốn giết Phương Bình, hoàng giả lần này cũng sẽ không khinh thường hắn. Phương Bình trước chém giết đạo thủ, lần này thật muốn có hoàng giả ra tay, thực lực không thể so với đạo thủ yếu. Đây là khẳng định, bằng không, đó chính là chịu chết rồi. Nhưng mà, Phương Bình lũ chiến lũ thắng, càng chiến càng mạnh. Hồng Vũ những người này cũng không dám hứa chắc Phương Bình liền nhất định sẽ bị giết. Bọn họ nghị luận, bên kia, Cấn Vương có chút vội vàng nói, nếu như có thể giết rồi Phương Bình tự nhiên tốt nhất. Chư vị muốn cho Phương Bình trở thành đối kháng hoàng giả tiên phong. Nhưng Phương Bình là loại kia mặc chúng ta điều động tính cách sao? Hắn hận không thể giết sạch rồi chúng ta, lại đi tìm các hoàng giả khai chiến. Mọi người lý giải hắn cấp thiết, mọi người lại không ngốc. Phương Bình thiêu đốt đại đạo trảm đạo thủ, thiêu đốt đại đạo cũng không phải lần đầu tiên rồi. Hiện tại Phương Bình trong tay có Thiên Vương đạo sao? Chưa chắc có. Nghệ Thiên Vương thời điểm chết, ngôi sao bản nguyên nổ tung cực nhanh. Hơn nữa Phương Bình cũng chưa chắc có năng lực cướp đoạt phá bảy Thiên Vương đạo. Sở dĩ e sợ trong tay là không có phá bảy Thiên Vương đạo, mà Phương Bình thực lực càng mạnh, muốn dùng Thiên Vương đại đạo càng mạnh. Điểm này mọi người cũng đều nhìn ra rồi. Thiên Cực chạy nhanh như vậy, không chính là vì để tránh cho Phương Bình xuống tay với hắn sao? Cấn Vương sợ chết, tự nhiên hận không thể Phương Bình lập tức xong đời. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Lê Chử cười nói, chư vị, có thể liên hệ liền liên hệ, liên lạc không được, vậy liền thôi, đến mức đi hải vực vây giết Phương Bình coi như xong đi. Sơ Võ thái độ không rõ, hỗn loạn thần quốc cường giả cũng nhiều, Chấn Thiên Vương lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, đến thời điểm, dù cho có thể giết rồi Phương Bình, chúng ta e sợ cũng phải chết không ít, ngược lại chính mình không trên là được rồi. Mọi người đều là tâm tư này, người Phương Bình cùng Sơ Võ chém giết cũng tốt, cùng hoàng giả phân thân chém giết cũng tốt, ngược lại bọn họ không trên, sẽ chờ nhìn kết quả, ai chết rồi đều không đau lòng, sợ là sợ Phương Bình cùng Sơ Võ thật đạt thành nhất trí. Khôn Vương vẫn còn có chút đau đầu, bên kia, Quyền Thần, Minh Thần mấy vị này đều là phá tám đỉnh phong thực lực, đạt thành nhất trí, chúng ta cũng không cách nào ngăn cản. Lê Chử cũng không phải quá để ý, rất nhanh lại cười nói, huống hồ, cũng không dễ như vậy. Sơ Võ nhóm người kia, tính cách biết bao kiêu ngạo, liền là thật đạt thành nhất trí, e sợ cũng là muốn chủ đạo nhân tộc, mà không phải là nhân tộc ra lệnh cho bọn họ. Phương Bình cái gì tính cách, chư vị còn không rõ ràng lắm sao? Lê Chử nói rồi vài câu, trầm ngâm chốc lát nói, đúng là vị kia Phong Vân đạo nhân. Khôn Vương, người thật sự không cách nào liên hệ đối phương. Đối phương chỉ sợ là xếp hạng cao mấy vị hoàng giả phân thân, thậm chí là địa hoàng chân thân. Nếu là hắn cũng nguyện ra tay giết Phương Bình, vẫn có hy vọng. Khôn Vương cau mày, hừ nhẹ nói, bản vương cũng không biết thân phận của hắn. Phong Vân đạo nhân ở dưới trướng hắn 8000 năm, hầu như không bày ra quá có gì dị thường. Kết quả đây, kết quả Phong Vân bảng vừa ra, mọi người người nào không biết vấn đề rất nghiêm trọng. Lê Trử cũng không còn nói. Hồng Vũ cười nói, kia chư vị tất cả giải tán đi, ai về nhà nấy, đến mức ai đi liên hệ hoàng giả, liên hệ vẫn là không liên hệ, đều nhìn mọi người chính mình. Hồng Vũ vừa mới chuẩn bị rời đi, Phong bỗng nhiên cười nói, chư vị, bây giờ hoàng giả ngủ say, hoặc là đã tiến vào nguyên địa, kia chư vị cảm thấy, hiện tại đi phá nát ba cửa, hoặc là chân môn làm sao? Ngoặc kép, mấy người chớp mắt dừng lại. Phong, ngươi có ý gì? Phong Thiên Vương khẽ cười nói. Không có ý gì, chỉ là đang nghĩ, điều này cũng có thể cũng là cơ hội của chúng ta. Nếu là chân môn khó đi, vậy thì đi cửu trọng thiên. Phong sâu xa nói, trên cửu trọng thiên, tiên nguyên khốn đạo, chư vị liền thật cam tâm như vậy sao? Thừa dịp hiện tại, có lẽ có thể thoát khỏi cảnh khốn khó. Mọi người ánh mắt lấp lóe, nhưng là không ai nói cái gì nữa. Rất nhanh, ai đi đường nấy, Phong không đi, đứng tại chỗ, nở nụ cười một tiếng, lẩm bẩm nói, có lẽ Phương Bình còn có thể vì chúng ta kiềm chế một ít người đâu. Hoàng giả dù cho ngủ say, hoặc là bị nhốt nguyên địa, ngoài ba cửa cùng tiên nguyên nơi, sẽ không để lại người sao? Tuy rằng hai chỗ này đều rất khó đi, nhưng không phải là đi không được. Phân thân kia chính là trấn thủ những chỗ này lựa chọn tốt nhất. Phong đúng là có chút chờ mong. Các hoàng giả nếu là thật đi đánh giết Phương Bình, những chỗ này có thể hay không trở thành cơ hội của bọn họ? Nhìn lướt qua tứ phương, người đều đi rồi, có thể Phong nhưng là nở nụ cười. Hắn tin tưởng sẽ có người động lòng, dù cho có người cùng hoàng giả có hợp tác, có thể thực lực của chính mình mới là chân thực lực. Tiên nguyên, khống chế đại đạo của bọn họ, đây là uy hiếp. Nguyện địa, phá cửa có thể tăng cao thực lực, đây là tăng cao thực lực địa phương tốt. Bất luận đi đâu, đối với bọn họ đều có to lớn trợ giúp. Sức của một người khó phá cửu trọng thiên, nhưng hôm nay phá tám đỉnh phong đều có vài vị liên thủ tình huống, nhưng không phải là không có cách nào phá tan cửu trọng thiên đường nối. Đúng là nguyên địa có chút phiền phức, bọn họ không hẳn có thể đi qua. Cấm kỵ hài, Lý lão đầu bất đắc dĩ nói, người như thế gióng trống khua chiêng làm gì? Ta liền là biết điều, kia cũng vô dụng. Phương Bình nhún vai, quá ưu tú, ta đến chỗ nào đều là tia sáng bắn ra bốn phía. Huống hồ còn mang theo các ngươi hai vị, cũng không tránh khỏi bọn họ. Đã như vậy, hư hư thực thực, hù dọa một hồi bọn họ cũng tốt. Lý lão đầu không nói gì, đầu sắt cũng là thở hổn hển nín cười nói. Phương Bình, có phát hiện hay không? Ngươi đến chỗ nào đều là người hiềm chó quăng. A, Phương Bình khinh bỉ nói, có thực lực này mới có năng lực này. Ngươi có thực lực này sao? Ngươi đi ra ngoài, cẩn thận phá tám tiêu diệt ngươi, đoạt ngươi đế khải. Đầu sắt phiền muộn, bị đả kích rồi, quên đi. Trong lời nói kích thích Phương Bình vô dụng, mỗi lần đều là thua, vẫn là ngậm miệng vi diệu. Hiện tại đi đâu? Lý lão đầu cũng lười cùng hắn nói những này, nhìn về phía biển rộng mênh mông, trần chờ nói, là trước đi hỗn loạn thần quốc, hay là đi sơ võ? Trước đi hỗn loạn thần quốc. Phương Bình cười híp mắt nói, ta còn chưa từng thấy thiên thần đây, đúng là muốn gặp một mặt, nhìn một chút vị này hộ miêu đội trưởng thái độ. Thiên đế hình chiếu bị ta chém giết, điểm ấy đã truyền khắp tam giới, ta đi xem hắn một chút, đối với ta là thái độ gì? Thiên đế là thiên thần lão sư, thiên thần tương đương với đích truyền loại kia, nhưng không phải là cửu hoàng loại này, chỉ là truyền đạo môn đồ. Thiên thần thấy Phương Bình sẽ có phản ứng gì? Đi rồi hỗn loạn thần quốc, lại đi tìm Tây Hoàng Cung. Phương Bình hừ nói, thiên cực tên kia chạy đúng là nhanh, nhưng hắn lão tử đáp ứng một thanh thần khí cùng một viên ngọc cốt đan còn đang hắn bên đó đây. Ngọc cốt đan, Phương Bình không dùng được, nhưng hắn không dùng được, không đại biểu không ai có thể sử dụng. Ngọc cốt đan hắn hỏi Trấn Thiên Vương, là thứ tốt, tam giới năm đó cực nhỏ, đối rèn đúc ngọc cốt có giúp đỡ cực lớn, không thể so Phương Bình những sức sống kia kém, hiệu quả có lẽ càng tốt hơn, bởi làm chủ yếu nhằm vào chính là rèn ngọc cốt, lão Trương những người này đều có thể dùng tới, còn có thần khí, kiếm mỏng cho lão Trương. Lão Trương hiện tại cũng coi như là có thần khí người. Có thể nhầm một thanh không tốt sao? Thiên cực tên kia, chạy nhanh như vậy làm gì? Phương Bình lại không nói muốn giết hắn. Tây Hoàng cung thực lực, kỳ thực không tính nhược. Thiên cực phá 7, Thịnh Hoành phá 6 số 1. Còn có, Thịnh Nam cũng phá 6 rồi. Ba vị thiên vương cảnh cường giả. Thịnh Hoành cũng là một vị duy nhất, không chết ở trong bí cảnh tuần sát xứ. Lúc trước nhiều như vậy tuần sát xứ, thiên vương một đám lớn, phá 7 vài vị, hiện tại đều chết hết. Trái lại là Thịnh Hoành sống sót rồi, bao quát Nam Hoàng Thủ tịch Doãn Phi, Bắc Hoàng Thủ tịch Liễu Sơn, những người này đều chết rồi. Thịnh Hoành có thể sống sót, cùng thiên cực kỳ thực có chút quan hệ. Hai người tốt xấu là một phương. Thiên cực gặp phải nguy hiểm, chạy so với thỏ đều nhanh. Thịnh Nam là Thịnh Hoành sư đệ, nhìn thấy Thịnh Hoành, vậy cũng là vội vàng bắt chuyện, đồng thời chạy trốn. Thịnh Hoành mấy lần tách ra nguy hiểm, kia phải cảm tạ Thịnh Nam. Hiện tại, Thịnh Hoành cũng biến mất rồi, hẳn là cùng thiên cực đồng thời chạy. Ba vị này hiện tại không biết Na Di Tây Hoàng cung đi nơi nào rồi. Lý lão đầu nghe vậy bật cười. Thiên cực đúng là số may. Không hẳn là số may. Phương Bình sâu xa nói. Cái tên này, ai biết tình huống thế nào. Ban đầu xuống núi, giả ngây giả dại. Đến lúc sau phát hiện cường giả nhiều, lập tức bắt đầu lui bước. So với Nguyệt Linh còn có thể nhịn. Không ngừng hắn. Thiên vương ở trong, có bí mật cũng không chỉ hắn một cái, không nói đến người khác, liền nói Hồng Khôn. Phương Bình chậm rãi nói, còn nhớ Linh Hoàng đạo trường sự sao? Lúc đó, tam giới thiên vương hầu như đều đi vào, Phong, Hồng Vũ không đi, đại khái là biết đó là giả. Hồng Khôn đây, hắn đi vào so với ai khác đều nhanh, hắn không biết đó là giả sao? Hắn thật không biết hoàng giả còn sống không? Càn vương những người này, ta ngược lại thật ra cảm thấy, e sợ thật bị giấu chẳng hay biết. Có thể Hồng Khôn, vậy thì không hẳn, nhưng hắn vẫn là đi vào rồi. Hoàng giả sống sót, càn vương những tên này đại khái là thật sau đó mới biết. Nhưng mà, Khôn vương rất khó nói, hắn là sau đó mới biết. Phương Bình thậm chí hoài nghi. Cái tên này đã sớm biết tuần sát xứ tồn tại, biết hoàng giả ở sau lưng, bằng không, những năm này biết điều thành như vậy, sợ ai, đến mức yêu đế, rất khó nói. Lý lão đầu ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, ngươi là nói, hắn cố ý, rất khả năng. Phương Bình nói một câu, lại nói, còn có, Hồng Khôn vì sao liên tục nhìn chằm chằm vào Thiên Mộc. Trước ta cho rằng hắn nghĩ rèn ngọc cốt, nhưng trên thực tế, hấp thu thiên mộc cũng chưa chắc có thể rèn ngọc cốt. Thiên mộc là bên trong đất trời gốc cây đầu tiên, đạo thụ không đề cập tới. Thiên mộc kỳ thực là có hy vọng chứng đạo yêu thực chi hoàng. Hơn nữa Hồng Khôn mục đích là dung hợp thiên mộc, vẫn chưa chém giết thiên mộc. Hắn tiêu hao 8.000 năm thời gian. Chính là vì một vị thánh nhân, thiên đế muốn cho đạo thụ chứng đạo, trở thành yêu thực chi hoàng. Kia Hồng Khôn đây, mặt khác, hắn thu lấy bản nguyên cảnh, mang đi thiên cầu thi thể. Hắn muốn thiên cầu thi thể làm gì? Trước hắn cướp đi Khuy Thiên Kính, chế tạo ánh xạ chi môn, chính là vì những đỉnh cao nhất kia đại đạo. Không phải chứ, giờ khắc này Phương Bình, theo hiểu rõ đồ vật biến nhiều, cũng suy đoán ra rất nhiều thứ. Ánh xạ chi môn, ta nhìn chỉ là vật thí nghiệm của hắn. Hắn có ánh xạ chi môn, có bản nguyên cảnh, đã như thế, hắn liền có thể thử nghiệm cướp đoạt đại đạo. Thiên cầu xem như là yêu tộc lời nói, thiên mộc chính là yêu thực. Hai vị này chỉ sợ là lúc đó có hy vọng nhất chứng đạo hoàng giả yêu tộc. Một vị yêu thú, một vị yêu thực, Hồng Khôn có phải là nghĩ chóc ra chúng nó đại đạo? Trước đây có một số việc không nghĩ rõ ràng, hiện tại quay đầu lại nghĩ, Phương Bình nhưng là có chút rõ ràng. Hồng Khôn quan tâm những đỉnh cao nhất, đế cấp kia đại đạo sao? Hắn không để ý, vậy hắn quan tâm thiên mộc những năng lượng kia sao? Cũng không để ý, hắn quan tâm chính là cái gì? Là đại đạo, một vị mạnh nhất yêu thực, cùng một vị mạnh nhất yêu thú đại đạo. Đến mức thiên cầu nói nó không phải yêu tộc, vậy cũng không có, thiên cầu cùng Thương Miêu vẫn luôn nói mình là yêu tộc. Vẫn cùng thú hoàng lập quan hệ tới, ánh xạ chi môn, bản nguyên cảnh lúc đó đều ở Hồng Khôn trong tay. Hồng Khôn ở thần giáo né nhiều năm như vậy, Phương Bình hoài nghi, cái tên này có lẽ là ở nghiên cứu yêu tộc đại đạo sư. Yêu thực, yêu thú. Thú hoàng ở nghiên cứu, thần hoàng ở nghiên cứu, Phương Bình lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói, yêu thực cùng yêu thú đạo, nếu là dung hợp, sẽ có chỗ bất đồng. Ngay cả thiên đế đều ở nghiên cứu, muốn để đạo thụ chứng đạo, xem ra, sự tình có lẽ so với ta tưởng tượng càng thú vị. Phương Bình vừa nói, vừa bay trên trời, Lý lão đầu đau đầu. Một cái kéo lấy hắn, không phải muốn đi hỗn loạn thần quốc sao? Phương hướng bay sai rồi, bên kia là trực tiếp đi Sơ Võ Đại Lục. Phương Bình lạnh nhạt thong dong nói, ta đương nhiên biết, quấn cái vòng, nhìn một chút có người hay không trong bóng tối mai phục mà thôi. Lý lão đầu xì cười một tiếng, đầu sắt cũng là kỳ quái nói, ngươi đều thực lực này, làm sao còn lạc đường? Phương Bình ánh mắt không lành, họa là từ miệng mà ra, có hiểu hay không? Ta nói rồi, dụ dỗ kẻ địch mà thôi. Cát, đầu sắt bĩu môi, quên đi, ngươi cường ngươi định đoạt. Phương Bình thầm mắng một tiếng, nhưng là không thả lòng cảnh giác. Hắn lần này, thật sự có khả năng bị người vây giết, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Có chút đau đầu, bị người vây giết. Chính mình có muốn hay không bại lộ phá chín thực lực? Vẫn là nói, trực tiếp để phân thân bị giết quên đi. Chế tạo chính mình vẫn lạc giả tạo. Ngược lại chính mình không đại đạo. Chết rồi không thiên biến cũng là bình thường. Nói xong rồi muốn biết điều. Muốn hố chết hoàng giả. Ta liền như thế bại lộ phá chín thực lực. Không hay lắm chứ. Phương Bình thầm nhủ trong lòng. Làm người muốn biết điều, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,